Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, đệ 1444 chương Một Đám Con Kiến. Bạch Linh trừng lớn con mắt đi xuống xem, căn bản là cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là thực mau này Bạch Long liền mang theo nàng hướng cái kia phương hướng mà đi. Bạch Linh một lòng lại lần nữa nhắc lên, nói rõ bọn họ bị vệ sa tinh thiết kế, cho nên nàng lại đây phương hướng nhất định là cái bẫy dập. Như vậy Ôn Như Ngọc đâu, hắn có thể không bắt bẻ giáp đến. Này Long rốt cuộc so nàng cường nhiều như vậy, có thể phát hiện nàng không thể phát hiện không kỳ quái. Nhưng Bạch Linh đại khái có thể suy đoán đến là ai. Ác, Bạch Linh ý tưởng còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy bởi vì này Long. Một cái mang theo cái chắn thân ảnh từ cỏ dại chung không ngừng nhảy lên cao. Ôn Như Ngọc chỉ cảm thấy trong chớp mắt chính mình đỉnh đầu liền nhiều một cái khổng lồ giống như tiểu sơn giống nhau màu trắng thân hình, cản trở sở hữu dương quang. Còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, cả người liền nhảy lên cao dựng lên. Nếu không phải nhãn lực cực hảo gặp được lại này Long ánh sáng địa phương Bạch Linh, chỉ sợ Ôn Như Ngọc tuyệt đối sẽ đối này Long ra tay. Chẳng sợ biết không địch, lúc này Ôn Như Ngọc đã khôi phục hắn vốn dĩ diện mạo. Một khuôn mặt rất là trắng nõn, tuấn mỹ, một đôi mắt giống như hắc diệu thạch giống nhau, thâm trầm vô cùng. Hơn nữa ăn mặc một thân khéo léo hưu nhàn phục, tuy rằng ô uế chút, chính là so hiện tại lôi thôi Bạch Linh hảo quá nhiều. Bạch Linh nhận thấy được này Long nhìn thấy Ôn Như Ngọc lúc sau phản xạ tính nhìn nàng một cái. Cặp mắt kia chung cư nhiên hiện lên một tia ghét bỏ. Đúng vậy, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì này Long đôi mắt rất lớn, lại thập phần linh động. Này ghét bỏ ý vị còn như vậy rõ ràng, thực mau nàng cả người liền từ không trung đi xuống rớt. Lúc này Bạch Linh chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là nàng bị một con rồng ghét bỏ hơn nữa vứt bỏ. Lại không nghĩ rơi xuống thời điểm, bị Ôn Như Ngọc tay mắt lanh lẹ ôm lấy. Tình huống như thế nào? Ôn Như Ngọc thấp giọng dò hỏi lúc này Bạch Linh. Nhìn thấy Bạch Linh khóe miệng còn mang theo một tia tơ máu, trong mắt lập tức mang theo một mạt đau lòng. Còn không chờ Bạch Linh mở miệng, cái kia Long làm như càng tò mò. Có thể nói, quả nhiên có thể nói. Trong thanh âm mang theo một mạt hưng phấn. Trong chớp mắt Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc liền tới rồi kia đầu Long phía trước. Kia ngẩng cao Long não túi cứ như vậy trần trụi đối với bọn họ. Thân mình không ngừng vặn vẹo. Bất quá ngươi nhưng thật ra so nàng đẹp nhiều. Nghe thấy cái này lời nói Ôn Như Ngọc biểu tình cứng đờ, cúi đầu nhìn trong lòng ngực như cũng ngăm đen Bạch Linh. Hiển nhiên nàng cũng không có khôi phục chính mình vốn dị tướng mạo. Các ngươi là cái gì sinh vật? Bạch Long làm như rất có hứng thú. Chỉ là kia trương đối với bọn họ thật lớn đầu lúc đóng lúc mở dưới, kia bén nhọn hay hàng răng răng so với bọn hắn đều còn muốn cao. Nhìn qua rất là dữ tợn cảm giác. Chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Bạch Linh cũng không có làm Ôn Như Ngọc nói ra nhân loại một từ. Phía trước vệ sa tinh cũng nói qua, bởi vì nhân loại không ngừng khai thác rừng sâu, làm này đó Long trốn như núi sâu rừng già bên trong. Liền tính hiện tại này Long không có nhìn thấy qua nhân loại, nó cũng nhất định nghe qua nhân loại cái này từ. Như vậy căn cứ đời đời nói, nhất định cho rằng nhân loại đều là hư. Các ngươi có hay không ác ý, ta đương nhiên có thể nhìn ra được tới. Nghe thế Bạch Long thập phần ngạo khí nói, Bạch Linh nhưng thật ra thả lỏng chút. Thực xin lỗi, chúng ta là không cẩn thận làm phiền địa bàn của ngươi. Ôn Như Ngọc tự nhiên sẽ hiểu Bạch Linh ý tứ. Vội tiếp theo nó nói đến. Yên tâm ngươi, nơi này ta tuyệt đối sẽ không tuyên dương đi ra ngoài. Ha ha, một đám con kiến, liền tính ngươi tuyên dương đi ra ngoài lại có thể thế nào? Các ngươi như vậy nhược, ngoặc kép, hết chương.